Chương 609, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Hòa thượng cùng đạo trưởng cùng nhau sao hửng. Thiên Xu Linh gật đầu. Ba người bọn hắn thần sắc cũng không quá tốt, hẳn là đã xảy ra chuyện gì nói như vậy. Nàng mi tâm chính là nhân lại. Mặc dù cũng không quá lo lắng, ba người bọn hắn tu vi. QNZ không lo lắng ba người bọn hắn ăn thiệt thòi. Đến là có chút lo lắng, là đã xảy ra chuyện gì, ba người sắc mặt mới như vậy không dễ nhìn không biết, còn đến hay không phải gấp nàng quanh người, nhìn về phía bên ngoài sắc trời tươi đẹp trời trong. Yên lặng cầu nguyện. Nguyện hết thảy, đều là một trận sợ bóng sợ gió. Nếu như thật đã phát sinh, kia hy vọng có thể đem tổn thương xuống tới thấp nhất. Không thì quân cố nhất định sẽ khổ sở. Nàng không muốn nhìn thấy nhất, chính là kia thiếu niên sẽ lộ ra khổ sở biểu tình quân cố hẳn là vẫn luôn thật vui vẻ, muốn làm sao thì làm vậy. Tựa như trước đó như vậy liền rất tốt. Giật thập nhất mi tâm cũng là nhăn lại. Hắn xoa xoa tay, nhìn về phía Tiên Xu Linh. Ta trở về một chuyến. Được. Tiên Xu Linh gật đầu. Đi tới một bên ghế sofa trên ngồi xuống, đưa tay sờ ngáy khỏ khỏ khố khố lông mềm. Đang ngủ hương khô khố, bị nàng cho sơ tỉnh. Về vải ngáp một cái, nhìn về phía cảm xúc không quá tốt Tiên Xu Linh. Hơi chớp mắt, tiến tới liếm liếm nàng tay. Trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng lẩm bẩm. Dường như đang hỏi nàng làm sao vậy. Tiên Xu Linh túi đầu nhìn một chút nó. Lắc đầu. Không có việc gì, chẳng qua là lo lắng ba người bọn họ, luôn cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh. Khố khố mở mịt không hiểu. Cái gì không tốt chuyện ba người bọn họ có cái gì lo lắng một cái so một cái biến thái. Có ba người bọn họ tại, có thể phát sinh cái gì không tốt chuyện khố khố cọ cọ Tiên Xu Linh mặt, ra hiệu nàng đừng lo lắng. Bọn họ nhất định không có việc gì. Ừm. Tiên Xu Linh gật đầu. Cười cười. Có đói bụng không mới đưa tới hiệu thịt, còn bốc hơi nóng, ngươi muốn làm sao ăn giống vừa nghe đến hiệu thịt, khố khố trong nháy mắt tinh thần phấn chấn đứng lên. Tiên Xu Linh. Ra hiệu nàng lấy tới. Nó muốn ăn nhất nhất nhất mới mẻ mà thông qua luyện kim môn rời đi văn phòng ba người, xuất hiện tại độc lập khu. Nhìn qua đã trở thành một vùng phế tích độc lập khu. Thần sắc đen chìm ngoan lệ. Sở Thiểu Niên sắc mặt càng sâu. Tràn đầy mưa gió sắp đến. Nàng tinh tế hút khẩu khí, tầm mắt mở rộng, đem toàn bộ to như vậy độc lập khu, toàn bộ thu hết vào mắt. Mà Thẩm Trường Lâm cùng phát hệ. Hoàn toàn không cần nàng nói nhiều cái gì, trực tiếp lóe ra nơi này, tại xung quanh núi rừng bên trong tìm kiếm sống sót người. Cùng với các dạng manh mối, nhìn xem rốt cuộc là cái nào đáng giết ngàn đao làm ra loại sự tình này mà khi tầm mắt mở rộng, đem toàn bộ độc lập khu đều cho xem vào đáy mắt thiếu niên. Lửa giận trong lòng quả thực tăng vọt đến, muốn đem hết thể phá hủy tình trạng. Bởi vì, nhiều người như vậy toàn bộ giới bên trong độc lập khu, từ trong tới ngoài, không dưới ngàn người. Mà những này người, lúc này tất cả phía dưới chôn lở y bộ dáng như vậy, lại đều là bị tươi sống đập chết, không một may mắn thoát khỏi. Rất nhiều, đều là nàng nhận biết. Lại, còn có qua giao lưu, cùng rất quen. Như ghim dê dâu bím tóc Lý tiến sĩ. Cười lên lộ ra hai viên răng vàng Triệu tiến sĩ. Thích uống một chút ít rượu Phương tiến sĩ. Thích các dạng tiên diễm quần áo Liêu bác sĩ. Cùng với mấy cái kia vừa nhìn thấy nàng, đều sẽ lộ ra kinh hỉ, ngại ngùng, tại trước mặt người khác luôn là tùy tiện các vị tiểu thư tỷ. Nàng đóng hạ mắt. Dưới lòng bàn tay linh lực đổ xuống mà ra, đem phế tích gỡ ra. Đem những người kia, thận trọng dùng kết giới bao trùm, phóng tới một chỗ đất trống trên. Làm Thẩm Trường Lâm cùng phất hệ, đem phạm vi ngàn dặm bên trong địa bàn, đều cho không lộ chút sơ hở điều tra mấy lần, trở về sau. Hai người đều là chấn động. Ánh mắt tối nghĩa lại âm lệ nhìn qua một hàng kia hàng thi thể. Thi thể kia số lượng, cao tới gần 700 cỗ. Lại, đều vẫn là giới ngoại người. Thẩm Trường Lâm trong đầu cái kia dây cung, đống nhiên kéo căng. Hàm chứa vô hạn hận ý cùng tức giận thanh âm, thốt ra. Nơi này người làm phất hệ mi tâm nhíu chặt. Không thể xác định như vậy, có lẽ là có người muốn gây nên giới trong ngoài tranh chấp, mới cố ý đem giới nội nhân cho phân chia ra ngoài. QNZ có lẽ là có người nghĩ tạo thành dạng này hiểu lầm cũng khó nói. Nhưng, mặc kệ là phương diện kia, việc này giới ngoại cũng sẽ không thiện, giới bên trong cũng sẽ làm ra phản kích, hai phe đều sẽ loạn. Thẩm Trường Lâm hút khẩu khí, trong mắt đều đỏ. Sở gia nhân đâu ta nhớ được, nơi này Sở gia nhân không ít, trước mắt đều đi nơi nào phất hề lo lắng nhìn về phía kia, mặt mày sơ lãnh, ánh mắt thiên tình đến, làm cho người ta nhìn không ra bất kỳ tức giận gì thiếu niên. Khoe môi giật giật, chậm rãi hỏi Thẩm Trường Lâm. Làm sao ngươi biết nơi này xảy ra chuyện rồi là Sở Nhất? Hắn cho ta phát một cái màu đo dự cảnh, nhưng ta gọi điện thoại cho hắn, hắn lại không tiếp. Lại, kia màu đo dự cảnh sáng lên liền một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, liền tắt, ta cảm thấy không đúng, liền Thẩm Trường Lâm giận dữ. Nhưng lại liều mạng áp chế chính mình tức giận. Bởi vì hắn biết, so với chính mình kia muốn giết người cho hả giận, cùng với báo thù tức giận, cùng hận ý tiểu tổ tông sợ là càng sâu. Hắn lúc này, cảm xúc nhất định không kiểm soát. Nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Đây mới là đáng sợ nhất. Bởi vì, không có thể đoán trước đến, hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Cho nên, hắn thực lo lắng. Thật rất lo lắng. Thậm chí sẽ sợ hắn một cái nhịn không được, huyết tẩy giới bên trong, kia mới xong. Dù sao, trước mắt hắn, hoàn toàn có được năng lực như vậy. Lại, trung âm giới thế lực, nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu là hắn thật như vậy làm, không ai có thể ngăn được. Thẩm Trường Lâm lo lắng, khống chế không nổi toát ra tới. Mà Phất Hề cũng là như thế. Hai người bất an cực kỳ. Mấy bước bên ngoài đứng thiếu niên, không có mở miệng nói chuyện. Chẳng qua là nhìn qua trước mặt một vùng phế tích, tĩnh đứng. Dường như qua hồi lâu, lại như là vài phút mà thôi. Thiếu niên bà tờ đầu chuyển động. Đầu ngón tay lưu quang chợt lóe lên. Ngàn vạn tờ linh phủ đổ xuống mà ra, ở phía này khu vực lục soát đứng lên. Ngay sau đó, dưới chân hắn không màu trận pháp thoáng hiện. Vô hạn mở rộng, trực tiếp đem vùng thế giới này thậm chí sông núi cùng dòng sông, đều cho toàn bộ bao phủ. Sau đó thâm nhập dưới đất, nhổ tận gốc. Nàng đầu ngón tay hướng không trung bắn ra. Kia lớn có thế so sánh một cái thành lớn chấn độc lập khu. Đều đằng không mà lên, lơ lửng ở giữa không trung. Đứng ở phía trên Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề. Sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ cư cao lâm hạ nhìn qua, kia bị đào rỗng một phương thiên địa, trong lòng kinh hãi không thôi. Nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng sầu lo. Lớn như vậy lượng tiêu hao linh lực, hắn thân thể thật có thể chịu nổi sao trước mắt tiêu hao như thế. Cũng không phải ngày bình thường tiểu đả tiểu nháo hình, đào một đầu khe nước, yên ổn mảnh ngọn núi nhỏ như vậy. Lại nhiều linh lực, QNZ chịu không được dạng này ra y vo. Nếu là hắn đả thương chính mình, có thế nên làm cái gì hai người lo lắng không thôi, lại là thuốc thủ vô sách. Sở Quân cố dùng linh lực dẫn dắt độc lập khu, ấn mở luyện kim môn, thoáng hiện đến Thẩm gia trên không. Nàng từ phía trên nhảy xuống, đứng tại Thẩm gia trước cổng chính, hướng về phía hai vị có chút kinh hãi gác cổng gật đầu rồi gật đầu. Thẩm gia chú ở đây sao?